Con dâu khát tình thời phân. Chương 31, suốt ngày chảy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa sâu vừa chặt, ướt đẫm hoàn toàn, gần như không tốn sức đã được đến chỗ sâu. Một lực hút ấm áp mút lấy hắn, non mềm vô cùng. Hai người không dành để ý địa điểm, cứ thế, nhau ở dưới sàn nhà. Phản Tín ôm lấy eo và mông cô, đẩy hông thật nhanh, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, dâm đãng nhất của cô. Cắn đôi môi dính ướt của cô, hôn liếm, nói mấy lời dâm dục. Em dâm thế này, suốt ngày chảy nước, có khô nổi không? Bị, nát cũng không thể cạn nước được. Ba ơi, sướng quá, sâu quá, nhỏ sướng muốn chết, nhanh hơn nữa. Cảm giác lấp đầy quá sung sướng, đôi chân trắng nõn của Phùng Dao vắt trên eo hắn, kẹp chặt, vặn vẹo thân dưới đón lấy hắn, dâm đãng rên rỉ. Đĩ dâm, nát em luôn. Ba có làm em thỏa mãn không hừ? Có cần kiếm thêm hai gã khác cho em không? Giọng điệu nguy hiểm, vừa động vừa nói lời thăm dò. Phùng Dao vẫn chưa bị, ngu người, mặt đỏ ửng, thở gấp nói. Đừng mà, ba thô to thế này. Dâm sắp bị căng rộng rồi, không cần ai nữa. Đâm tới bụng rồi. Bự đâm rút cực nhanh, lúc ẩn lúc hiện giữa. Thịt co rút của cô, gân nổi rõ trên con. Thô to, hình dáng. Mơ hồ hiện lên ở bụng dưới cô lúc xuyên qua, vừa đáng sợ vừa dâm dục. Căng ra mới tốt, sau này, dâm tham ăn này không thể ăn được. Nhỏ, lòng chỉ có thể nuốt. To, có phải không nào? Phản Tín coi như là hài lòng, dứt khoát ngồi xuống sàn, đỡ lấy mông cô cho cô ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt. Hu hu, phải, khoái cảm dâng lên, Phùng Dao chỉ có thể thuận theo ý hắn, hít thở một hơi. Lại không nhịn được đánh lên cơ bắp cứng ngắc của hắn. Thấy ghét, không thể làm lòng được. Hắn ấn mông bự của cô, dỗ cô. Vậy em kẹp chặt, ngồi lên, cưỡi. Cô liên tục rên rỉ, dần dần xoạc chân cưỡi lên người hắn. Ngậm lấy quy đầu hắn ngồi thật mạnh xuống, ngực và cổ ưỡn lên. Sâu quá, đĩ dâm. Phản Tín xoa bầu vú bị tinh dịch vấy bẩn. Bên trên còn có vết hồng nhạt do hắn tát. Hắn mốt chặt núm vú sưng đỏ. Sướng quá. Phùng Dao ôm chặt vai người đàn ông, trên dưới đều bị chiếm lấy, sướng đến run cả người, nước dâm không ngừng tiết ra, nhấn chìm chỗ tiếp xúc của hai người. Nhưng cũng chẳng ai để ý, cô dâm đãng nhún cả trên lẫn dưới, dùng hết sức mình cưỡi. Người đàn ông cưỡi chưa được mấy phút, lỗ thít chặt, bên trong co giật, cô run người, miệng chật hẹp phun ra chất dịch dính nhớp dâm đãng. Bị chặn lối, cô vặn eo lắc lư qua lại, chỉ phun ra một ít chất dịch giữa khe. Vặn vẹo quá sâu, Phản Tín bị mút chặt đến mức tê dại, cắn răng bắn vào cơ thể cô. Thịt bị chặn không thể chảy nước, Phùng Dao ghé sát người ba chồng, không còn mạnh như trước đó, hơi thở vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn, hơi nóng thở ra quyến rũ trên ngực người đàn ông. Kiểu này cứ mãi không ngừng được. Cơ thể càng rửa càng dơ, sức lực của cô cũng dùng hết, đang muốn vùi vào lòng Phản Tín làm nũng thì hắn rút mạnh. Ra, nơi giữa háng, nước chảy ướt cả một màng. Bụng dưới thả lỏng, Phùng Dao rên nhẹ, mang theo vài phần tiếc nuối. Đừng gấp, ra ngoài làm tiếp. Phản Tín đứng dậy, nâng cô vào lòng, cười vỗ mặt cô. Nụ cười của hắn như đang trêu chọc cô dâm đãng, không biết thỏa mãn, Phùng Dao giơ chân đá nhẹ lên con. Nửa cương của hắn, chân lại dính nhớp, dính quá đi, Phản Tín ôm cô đứng xối rửa dưới vòi sen, tiện thể cầm chân cô rửa sạch. Dính từ trong, của em, toàn là của em, lại còn chê à, Phùng Dao nhìn hắn đang moi móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ lầy lội cho cô, chất dịch trong suốt hòa lẫn tinh dịch trắng, còn kéo ra sợi bạc, tức giận nói. Có của ba nữa, cô hơi bực bội. Phản Tín thấp giọng cười, tập trung rửa ráy. Nhảy nhụa của hai người, sau đó bế người ra ngoài. Đi thẳng đến phòng ngủ của hắn, Phùng Dao ngồi trên giường hắn, vú dâm mông bự, cơ thể trắng trẻo quyến rũ càng thêm dâm dục giữa ga giường màu tối. Cô quỳ ngồi trên giường, xoay người định nằm xuống, Phản Tín cầm lấy đồ lót đã sấy khô qua, là kiểu ren màu đen. Hắn vân vê mông thịt vểnh lên ngay trước mặt, giữa khe mông còn ửng đỏ, chu đáo hỏi. Ba mặc giúp em, Phản Tín không biết cụ thể là mẫu đồ lót nào, liếc nhìn thứ to lớn treo giữa hang hắn, cô còn thấy rất phấn khích, chỗ giữa chân cũng tê tê, lại chảy nước. Cô đối mặt với hắn, giơ tay ra, ra vẻ miễn cưỡng. Vậy mặc đi, cách chương.